Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, tiến vào G, I, dâu. The Rise of Cobra thế giới, nói đến, Diệp Thiên Hồ sắp bắt đầu G, I, dâu. The Rise of Cobra thế giới cùng vừa kết thúc Battleship vẫn là rất có duyên phận. Bởi vì ở trong thế giới hiện thực, hai bộ phim tất cả đều là căn cứ Hasbro món đồ chơi cải biên. Đồng dạng xuất từ Hasbro Toy, còn có một cái càng thêm nổi danh series điện ảnh, tên là Transformer, lại không nói Transformer, chỉ là G, I, dâu. The Rise of Cobra cùng Battleship đối lập so với. Tương tự là xuất từ Hasbro món đồ chơi hơn nữa đồng dạng làm phim khoa học viễn tưởng. Tương phản có thể nói khốc liệt. G, I, dâu. The Rise of Cobra bên trong bày ra khoa học kỹ thuật còn có nội dung vở kịch chờ chút. Không thiếu làm người kinh diễm địa phương. Trong đó hai vị nhân vật chính trên người mặc động lực thiết giáp ở Paris đầu đường lao nhanh nóng. Này màn ảnh càng làm cho Diệp Thiên Hồ khắc sâu ấn tượng. Cho tới Battleship, không đề cập tới cũng được, mà làm một bộ khoa huyễn điện ảnh. G, I, dâu. The Rise of Cobra bên trong thế giới đã bày ra các loại hắc khoa học kỹ thuật cũng không phải số. Ít, bộ đội đặc chủng sử dụng Delta 6 hình động lực thiết giáp. Rắn hổ mang bên kia sử dụng từng binh sĩ mạch sung vũ khí còn có trang bị ở Bắc Cực dưới nước trong căn cứ mạch sung pháo, cùng với toàn bộ điện ảnh bên trong hai bên tranh cướp hạt nhân. Sâu nano nguyên bản là ứng dụng ở y học trên, dùng cho ví dụ giết chết tế bào ung thư, chỉ là McCallan tập đoàn nhưng đối với sâu nano tiến hành rồi một ít liệt cải tiến. Để sâu nano có thể bị ứng dụng ở càng thêm rộng khắp lĩnh vực. Chỉnh bộ phim bên trong bộ đội đặc chủng cùng rắn hổ mang tranh cướp đầu đạn. Mỗi cái đầu đạn bên trong đựng 7 triệu cái sâu nano. Một khi phóng ra, sẽ nuốt chửng gặp được hết thảy kim loại đồng thời điên cuồng phục chế tự thân. Những này sâu nano lại như là mất khống chế tế bào ung thư bình thường sẽ không đình chỉ không thể. Nghịch chuyển phá hoại, mãi đến tận phóng ra vũ khí người đem bọn họ đóng. Hơn nữa sâu nano cũng không chỉ là vận dụng ở vũ khí lĩnh vực. Lại như là điện ảnh bên trong phản phái Cobra tổ chức. Liền đem sâu nano tiêm vào tiến sĩ binh thân thể bên trong tiến hành cải tạo. Cũng nhờ vào đó được một đám không có hoảng sợ cũng không có cảm giác đau rắn độc binh sĩ. Hơn nữa đối với chủ nhân của bọn họ càng là duy trì tuyệt đối trung thành. Có thể nói, đây là một đám khiến người ta tha thiết ước mơ binh lính. Sâu nano cải tạo còn không chỉ như vậy. Trong thân thể sâu nano cũng làm cho những rắn độc này binh sĩ thu được càng mạnh hơn sinh tồn năng. Lực, lại như là ở điện ảnh bên trong Cobra tổ chức chân chính người trưởng khống Rex biểu diễn như vậy. Coi như là bị rắn hổ mang chúa cắn chúng sau, binh sĩ trong thân thể sâu nano sẽ nhanh chóng tập kết, chặn nọc độc truyền bá, cũng đem nọc độc bài ra ngoài thân thể. Mặt khác chính là McCallan tập đoàn làm ra tạo đêm nha máy bay chiến đấu. Sử dụng 4 đài mạch xung động cơ, tốc độ cao nhất có thể đạt đến 6 Mach. Ở phim nhựa cuối cùng, bộ đội đặc chủng bên trong mở tán tác cũng chính là lái loại này máy bay chiến đấu đuổi theo đường. Đạn đạo, cũng sử dụng máy bay chiến đấu phía dưới mạch xung pháo khoảng cách gần đem Cobra tổ chức phát ra. Bắn đạn đạo phá hủy, dùng máy bay chiến đấu truy kích đạn đạo, thật không hổ là khoa huyễn điện ảnh. Ngoài ra, một ít phi thường mới mẻ độc đáo khoa học kỹ thuật ở thế giới kia chỗ nào cũng có. Hơn nữa, cứ việc Diệp Thiên Hồ tiến vào chính là G, I, dâu. The Rise of Cobra bộ thứ nhất, nhưng hắn cũng sẽ không quên mãi đến tận đệ nhị bộ mới xuất hiện. Thuộc về Cobra tổ chức một loại khác đại sát khí, Thượng Đế Chi Trượng. Thượng Đế Chi Trượng từ giữa bầu trời vệ tinh phóng ra. không cần sử dụng đạn dược, hoàn toàn dựa vào chờ có thể đến đối với mục tiêu sản sinh phá hoại. Mà ở điện ảnh bên trong, Cobra tổ chức thiết kế rớt kế hoạch, phóng ra 7 viên rớt vệ tinh vờn quanh trái đất. Mỗi cái vệ tinh bên trong có 10 cái rỗng ruột bạc quản. Bên trong do ô hợp kim bổng bỏ thêm vào. Ở điện ảnh bên trong, Cobra tổ chức chỉ là đối với London sử dụng thượng đế chi trượng đối với London phóng ra một lần. Liền đem xui xẻo London triệt để hủy diệt. Uy lực có thể so với đầu đạn hạt nhân, nhưng hầu như không cách nào chặn lại. Hơn nữa sẽ không tạo thành phóng xạ chờ chút ảnh hưởng trái chiều. Phi thường thanh khiết hiệu suất cao một loại vũ khí. Mặc kệ ở trên thực tế loại vũ khí này có phải là có thể thực hiện. Có hay không thật sự có thể uy lực như vậy. Thế nhưng nếu là thế giới điện ảnh. Hơn nữa thật sự đã xuất hiện. Loại vũ khí này chính là chân thực. Không có đứng chổng ngược thế giới kia cũng sẽ cho ngươi sáng tạo đạo lý. Có điều muốn nói đến, đợi được rớt trong kế hoạch 7 viên vệ tinh bị phóng lên không? Cũng đã là sâu nano sau khi chiến tranh kết thúc nhiều năm sự tình. Diệp Thiên Hồ hiện tại tiến vào thời gian điểm, liền vệ tinh phòng trừng đều không có bắt đầu chế tạo đây. Cũng chỉ hy vọng với trong tay bọn họ thượng đế chi trượng kỹ thuật đã thành thục. Không nên để cho hắn không hề thu hoạch. Ở sinh hóa thế giới nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện từ thần kỳ gờ tinh người trong đầu móc ra không ít không muốn người biết cố sự làm chuyện. Cười đến xem, Diệp Thiên Hồ liền mở ra gờ, y, dâu, The Rise of Cobra thế giới, còn chuẩn bị, kế hoạch cái gì căn bản không có. Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà nghĩ đến một giây đồng hồ. Phát hiện mình ngoại trừ Red Queen thật giống cái gì cũng không cần mang tới. Liền ngoại trừ hệ thống không gian nguyên bản những người ở ngoài liền thật sự cái gì cũng không mang, nếu như thật sự phát sinh trang bị không đủ loại hình sự tình. Không liên quan, vậy thì đi ăn trộm, đi cướp, McCallan còn có Hydra ai, mỗi một người đều là cẩu nhà giàu. Diệp Thiên Hồ lần này tiến vào. Vốn là muốn tìm bọn họ để gây sự. Lilith mở ra G, I, dâu, The Rise of Cobra thế giới. Mang tới Red Queen một cái phó bản. Diệp Thiên Hồ nói với Lilith. Đang nói chuyện đồng thời. Lực lượng tinh thần của hắn đã làm hết sức phóng thích mà ra. Ở từ trên một thế giới trở về thời điểm. Hắn bởi vì lực lượng tinh thần lượng lớn phóng thích. Mà ở vượt qua thế giới hàng rào trong nháy mắt đã từng cảm nhận được trước nay chưa từng có sung kích. Tuy rằng dò hỏi Lilith không có kết quả, nhưng Diệp Thiên Hồ sau đó cuối cùng đã rõ ràng rồi đó là cái gì. Đó là hàng rào không gian cho tự thân không gian năng lực mang đến cộng hưởng. Quá khứ hắn chưa từng cảm thụ loại này cộng hưởng. Nói cho cùng vẫn là hắn tự thân năng lực không đủ. Mà nơi đó đem tinh thần lực lớn đo phóng thích hành vi. Nhưng trong lúc vô tình phóng to hắn tự thân năng lực cảm nhận. Để hắn lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được hàng rào không gian tồn tại. Này thời gian mấy ngày, hắn cũng không phải thật sự hoàn toàn nhàn rỗi. Mà là nhiều lần ở lực lượng tinh thần làm hết sức phóng thích tình huống nhiều lần qua lại ở đá. Từng tới thế giới khác nhau trong lúc đó. Để cho mình lần lượt đi cảm thụ thế giới hàng rào tồn tại. Mỗi một lần cảm thụ, đều là đối với thân thể mình đặc biệt là đại não một loại gánh nặng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Mãi đến tận Lilith không thể không ngăn lại hắn thời điểm. Mới rốt cục từ bỏ, chân chính địa bắt đầu nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đồng thời thưởng thức thông qua nhận biết thế giới hàng rào chiếm được tất cả. Thật giống bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Hội nghị bên dưới, nhưng lại không biết mình rốt cuộc rõ ràng cái gì. Bừng tỉnh phát hiện mình đối mặt xác thực càng ngày càng nhiều không biết. Phải nói, đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Vô số tri thức từ trước mắt của chính mình chảy qua. chính mình tại đây chút phảng phất vô cùng vô tận tri thức trước mặt nhưng nhỏ bé dường như căn bản là không tồn tại. Cái cảm giác này để hắn chấn động theo, thậm chí vì đó hoảng sợ, vượt qua thế giới tỷ lệ đói bụng trong nháy mắt. Hắn cố gắng nỗ lực từ bên trong nắm lấy từng chữ từng câu, nhưng liền đem những kiến thức kia chuyển hóa thành chính mình có thể lý giải ngôn ngữ năng lực đều. Không có, có khả năng làm, chỉ có một lần thứ đi trải qua loại kia mãnh liệt đến khiếp đảm chấn động. Diệp Thiên Hồ mơ hồ có loại cảm giác, nếu như mình có thể chân chính địa lý giải những thứ đó, hoặc là chỉ là kỳ thực một phần, chính mình liền có thể chân chính dựa vào tự thân vượt qua thế giới khác nhau trong lúc đó hàng rào, mà không phải dựa vào hệ thống. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, cái kia nhất định là một cái dài đằng đẵng cố sự. Không nhất thời vội vã, nhưng cũng phải bắt cho được mỗi lần cảm ngộ thế giới hàng rào cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.